Vĩnh Sinh, chương 1533, Thiên Đô Đoạt Xá Thượng, góc truyện audio.com, Hồng Mông Lão Nhi, không ngờ ngươi dám ám toán ta. Ngươi quả thực là muốn chết rồi. Đột nhiên trong lúc này, Phương Hàn không ngờ kết nối với ý chí của Hồng Mông đạo nhân, gia tăng lên thân thể hắn. Uy lực của thiên nguyên nhất kích tăng lên gấp 10 lần, trực tiếp đục một lỗ lớn trên thân thể Thủy Tổ Thánh Vương. Thủy Tổ Thánh Vương liên tục gào thét gần như có vẻ thẹn quá hóa giận. Vào thời điểm sơ khai của kỷ nguyên này hắn đã chặt đứt thế giới thủ. Gặp phải thiên nguyên nhất kích của Hồng Mông đạo nhân khiến bản thân trọng thương, hiện giờ không ngờ lại gặp phải ám toán của đối phương, hơn nữa tình huống như dẫm phải vết xe đổ ngày trước quả thực là khổ sở muốn hộc máu. Tự nhiên phủ chém đứt gông xiềng, thần thượng chỉ thủy tổ lực. Thân thể Thủy Tổ Thánh Vương sụp đổ nhưng hắn lại chẳng hề sợ hãi, đột nhiên bay lên, lực lượng toàn thân dung hợp lại ý đồ tự chữa thương. Thủy Tổ Thánh Vương, ngươi lúc này mới nghĩ tới chuyện chữa thương thì thật sự đã quá muộn. Tu vi của ta căn bản ngươi không thể đoán ra, cho dù không có Hồng Mông đạo nhân hỗ trợ ta cũng có thể đánh chết ngươi, chỉ là phiền toái hơn mà thôi. Hiện giờ ngươi sắp sửa sụp đổ chết đi cho ta. Tam đại pháp thân của ngươi lúc này đều có tu vi 15 kỳ nguyên sẽ bị ta thu lấy làm thuốc bổ cho bản thân. Hôm nay ngươi ám toán ta, mượn dùng mệnh vận lực của ta, ngày sau ta tu thành tiên vương, đợi tới lúc thiên địa đại hủy diệt sẽ là lúc ta đáp tạ ân tình ngày hôm nay của ngươi. Hoàn toàn hủy diệt ngươi. Phương Hàn làm sao có thể cho Thủy Tổ Thánh Vương cơ hội ngưng tụ lại một lần nữa chứ? Hắn bay lên, toàn thân đột nhiên biến hóa tinh thể thần quốc cũng hóa thành những pháp tắc đại đạo thúc dục quỷ thần. Kỷ nguyên thần trận phát huy tới cực hạn, ở trung ương có dòng sông vận mệnh lơ lửng trong hư không, bùng nổ chấn động. Hư ảnh của cánh cửa vĩnh sinh liền hiện ra từ trong dòng sông. Vô số thần vật chư thiên, các loại tiên khí thánh phẩm đều xoay tròn xung quanh cánh cửa vĩnh sinh. Lâm binh đấu giả, nhân hư, khoảng không, diệt. Từ miệng Phương Hàn liên tục bay ra các loại cổ tự, dường như biến thành một thiên văn chương, mỗi thiên có thể khiến cho người ta tu luyện tới đại đạo vĩnh sinh vậy. Ầm ầm, miệng hắn đọc văn chương cái thế tay nắm thiết quyền vô địch một kích hung mãnh tỏa ra uy lực còn mạnh hơn thiên nguyên nhất kích vừa rồi. Thiết quyền xuyên thủng hư vô, hung hăng nện lên bề mặt của tạo hóa thần khí đại phủ. Đại phủ phát ra tiếng vang như đại hồng trung. Thân thể tử tinh do tam đại pháp thân của Thủy Tổ Thánh Vương ngưng thành sụp đổ từng tấc một, hổ khẩu chảy máu tươi đầm đìa. Tạo hóa khởi nguyên chân lý tam quyền hợp nhất, Phương Hàn được thế không đừng lại, bước chân chấn động đạp thứ cực lại đánh ra một quyền nữa. Trên thân thể hắn lóe lên bóng dáng của tam đại tiên vương, quyền phong bùng nổ, một tấc đánh ra như thiên nhai cách trở. Một tiếng nổ lớn lại bùng lên, bàn tay của Phương Hàn va chạm với đại phủ. Tạo hóa thần khí đại phủ kia phát ra tiếng gào thét không ngờ bay vọt lên, rời khỏi bàn tay Thủy Tổ Thánh Vương. Thanh Tuyết, thân thể Phương Hàn nhoáng lên một cái, Phương Thanh Tuyết hiểu ý liền hội tụ với cửu cửu chí tôn thân thành, biến thành một dòng nước tiến vào bên trong thân thể Phương Hàn. Lập tức thân thể của hắn cao lớn hẳn lên, năm ngón tay duỗi ra, khiến vũ. Góc truyện audio.com, trụ như trở thành đồ chơi trong tay hắn. Nhị nhị hợp nhất phong, ầm ầm, Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết hợp nhất uy lực tăng vọt, xiềng xích tràn ra ngang trời. Mệnh vận lực thao túng khí vĩnh sinh lại liên kết thành lao ngục từ bốn phương tám hướng nhốt Thủy Tổ Thánh Vương lại. Phương Hàn, ngươi giỏi lắm, tuy nhiên ta sẽ không cho ngươi sống tốt đâu. Phần thân này của ta ngươi cũng đừng mơ đoạt được. Thần thượng chi thần, linh hồn ký thác, Thủy Tổ Thánh Vương thấy sắp bị phong ấn thì đột nhiên cả ngươi không ngờ bắt đầu thiêu đốt hừng hực biến thành một đám lửa màu tím như lưu tinh ở trong lao ngục lao thẳng về phía Phương Hàn. Xì, đám lửa màu tím này tiến vào trong mi tâm của Phương Hàn cùng lúc đó khiến thân thể của hắn bất ngờ trở thành màu tím. Mọi người đều ấy được trong thân thể của Phương Hàn xuất hiện một linh hồn trông giống thân ảnh của hắn như đúc. Nhưng sau đó thân ảnh này giống như bị người ta khống chế, không ngờ hóa thành gương mặt của Thủy Tổ Thánh Vương. Hai giọng nói khác nhau vang lên từ trong linh hồn Phương Hàn. Ha ha, ha ha, Thủy Tổ Thánh Vương cười to. Phương Hàn, người chắc nằm mơ cũng không thể ngờ rằng ta đã tìm hiểu được huyền cơ trong cánh cửa vĩnh sinh, tu thành một môn đạo thuật có thể ký thác linh hồn, biến hóa thành mọi người, gieo hạt giống trong tâm, kết hợp với kẻ đó. Hiện tại linh hồn của ngươi đã là của ta, nếu muốn giết ta thì cũng như giết ngươi. Ta sẽ từ từ thao túng thân thể ngươi. Nằm mơ, Thủy Tổ Thánh Vương, cho dù linh hồn của ngươi dung hợp với ta thì cũng không có chút tác dụng, chỉ có thể trở thành thuốc bổ cho ta thôi. Giọng nói của Phương Hàn ác nghiệt truyền ra, không có chút tình cảm nhân loại. Ta đang muốn mượn ý chí của ngươi tôi luyện ý chí của ta, hiện giờ lại để ta luyện hóa linh hồn và thân thể ngươi, khiến tu vi của ta đạt tới trình độ 16 kỷ nguyên đi. Ông, Phương Hàn ngồi xuống, trên thân thể xuất hiện những đạo gông xiềng. Trong hư không có không biết bao nhiêu khí vĩnh sinh trong nháy mắt di chuyển, tạo thành một hải dương đi tới cạnh hắn. Ngưng tụ thành xiềng xích, phong ấn cả thân thể hắn lại. Phương Thanh Tuyết hiện ra ở bên cạnh Phương Hàn, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Mọi người, lập tức toàn lực thúc giục đại trận nguyên giới, bảo vệ cho môn chủ Phương Hàn luyện hóa linh hồn lạc ấn vào hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương cùng tạo hóa thần khí đại phù. Vâng, vô địch đệ tử đều hiểu rằng tình huống lúc này rất khẩn cấp, những luồng trận pháp hoa mỹ nhanh chóng được thúc giục. Mỗi một đại cao thủ đều giữ vững vị trí và cương vị của mình. Không cần lo lắng, ta tuy rằng phong ấn bản thân nhưng vẫn có lực lượng chiến đấu một trận. Tuy nhiên hiện giờ ta cũng cần phải bế quan, chư vị cẩn thận là tốt rồi. Linh hồn của Thủy Tổ Thánh Vương giao chiến với ta thật sự rất đáng chờ mong. Phương Hàn khoát tay, ngồi ngay ngắn ở trung ương của nguyên giới. Phương Hàn, ngươi muốn luyện hóa ta sao? Ta không ngừng truyền ra pháp lực của mình từ trong cánh cửa vĩnh sinh ra, ngược lại sẽ luyện hóa toàn bộ linh hồn của ngươi, gạt bỏ ý chí của ngươi. Đột nhiên trong lúc này, từ thân thể của Phương Hàn truyền ra giọng nói của Thủy Tổ Thánh Vương. Cùng lúc đó, trong hư không có một màu sắc hoa mỹ bao phủ xuống. Tử khí sôi trào, lại một lần nữa thấm vào thân thể Phương Hàn. Bổ sung cho sự tiêu hao của linh hồn và hóa thân. Phương Hàn, thân, gocchuyenaudio.com, thể của ta có lực lượng vô cùng vô tận, chút lực lượng của ngươi ở trước mặt ta chỉ như muối bỏ bể, thế mà cũng dám chống lại ta sao? Ta muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu, tốt nhất là ngươi vận dụng mệnh vận lực đi, càng vận dụng thì gông xiềng của ta lại càng gãy nhiều hơn. Đến lúc đó ta có thể chân chính đi ra từ cánh cửa vĩnh sinh, đùng một đầu ngón tay cùng có thể dí chết ngươi. Giọng nói của Thủy Tổ Thánh Vương vang lên muốn lay động lòng tin của Phương Hàn. Hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết đâu. Phương Hàn nhắm mắt lại, kỳ nguyên thần trận bên trong thân thể bắt đầu thúc giục. Xóa dần tử khí, luyện hóa thần niệm của Thủy Tổ Thánh Vương truyền ra từ trong hư không. Cùng lúc đó, toàn bộ kỳ nguyên thành, giới thượng giới đều hoàn toàn bị che đi, để Phương Hàn có thể tu luyện thành công. Lúc này trong lòng Phương Hàn vô cùng bình an, không buồn không vui, tiến vào một cảnh giới yên lặng, ở bên trong thức hải tại linh hồn hắn có một thân thể cao lớn cũng đang ngồi ngay ngắn, không ngừng suy diễn ra các loại chiêu thức oanh kích lên linh hồn hắn. Đó chính là ý đồ sát phạt của Thủy Tổ Thánh Vương, muốn đánh tan hoàn toàn ý niệm của Phương Hàn. Mà bên trong thức hải lúc này, linh hồn Phương Hàn cũng đồng thời thi triển ra võ học tuyệt thế, giao chiến với Thủy Tổ Thánh Vương. Hiện tại hắn đang giao thủ với một kẻ tương đương tiên vương, mỗi một lần va chạm, linh hồn giao phong thì linh hồn hắn lại cô đọng hơn một phần, ý chí của hắn lại kiên cường hơn một chút. Hơn nữa hắn loáng thấy được một chút huyền bí của cánh cửa vĩnh sinh bên trong ý niệm của Thủy Tổ Thánh Vương truyền ra. Phương Thanh Tuyết bảo vệ bên cạnh Phương Hàn, không ra tay trợ giúp mà để hắn tự mình đối kháng. Nàng biết giờ khắc này Phương Hàn và Thủy Tổ Thánh Vương giao chiến tuy rằng nguy hiểm nhưng lại rèn luyện ý chí bản thân rất nhiều. Nếu thông qua giao chiến linh hồn mà ngay cả Thủy Tổ Thánh Vương cũng không làm gì được Phương Hàn thì không phải là ý chí của hắn có thể so được với tiên vương sao? Như thế thì tu luyện sẽ tốt tới đâu? Ngay từ đầu khi giao chiến trong thức hải, thân thể Phương Hàn run rẩy nhưng thời gian trôi qua, pháp lực của hắn càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, áp chế toàn bộ dòng khí màu tím xuống. Thủy Tổ Thánh Vương cùng không còn khả năng khống chế được thân thể hắn nữa. Hắn thật giống như đã giết chết kiếp trước kiếp này của tiên vương, ý niệm lóe lên. Khí vĩnh sinh quanh thân thể hắn sôi trào, càng ngày càng đậm, mênh mông như biển rộng. Phương Thanh Tuyết thậm chí thấy được khí vĩnh sinh vô cùng vô tận trong hư không xảy ra biến hóa về kết cấu. Ngoài phần đã hóa thành xiềng xích lao tù ra thì đều biến thành đan được cao cấp hơn cả tiên vương đan, phù văn, văn tự, ngàn vạn môn hộ. Khí vĩnh sinh có thể diễn biến ra tất cả, chỉ cần cảnh giới đủ cao là có thể thao túng hoàn mỹ chúng, thậm chí có thể cô đọng thành tiên khí thánh phẩm. Thủy Tổ Thánh Vương thuần túy là giúp hắn tôi luyện. Nếu lần này hắn vượt qua chiến thắng ý chí và võ học của Thủy Tổ Thánh Vương thành công thì có thể nói Phương Hàn sẽ uy chấn chư thiên. Tiên vương không ra mặt thì không ai dám tranh đấu với hắn. Ngay lúc Phương Hàn đang giao chiến với Thủy Tổ Thánh Vương thì ở bên trong Càn Khôn Thành, Hoa Thiên Đô cũng đang tu luyện khắc khổ. Càn Khôn Thành, đây vẫn là đại thành trì lớn nhất trong trăm ngàn vạn thành trì của giới. gocchuyenaudio.com Thượng giới, mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số tu sĩ tiến vào mua thần vật sử dụng tiên vương đan. Đến lúc này tất cả tu sĩ tiến vào Càn Khôn Thành đều truyền tin về đại hội đấu giá lần đó. Còn có người ra 20 tỷ tiên vương đan mua thiên địa huyền môn, còn cho rất nhiều cao thủ ở đó 2 triệu đan dược. Hình tượng của Phương Hàn đã trở thành một thần thoại, vì chuyện này mà tu sĩ tới Càn Khôn Thành càng ngày càng nhiều. rất nhiều thiên quân cũng từ vạn dặm xa xôi đi tới, nhìn xem Phương Hàn có còn ở đây hay không. Hoa Thiên Đô, ngươi gần đây tu luyện tăng trưởng đúng là không tồi. Ở bên trong một mật thất trong Càn Khôn Thành, Hoa Thiên Đô quỳ trên mặt đất. Trên vương tọa cao cao là chúa tể Càn Khôn đang ngồi ngay ngắn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mượn đùng tạo hóa thần khí, hồ lô Càn Khôn của ta để trợ giúp ngươi luyện hóa pháp bảo bên trong cơ thể. Đa tạ sư tôn, Hoa Thiên Đô nghe vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng dập đầu nói. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.